Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, không mua. Chương 163, không mua. Không phải nhìn ra được, là ngửi ra, Diệp Viễn chỉ cái mũi của mình nói. Nhưng là, Lam Nguyên Thủy căn bản cũng không có mùi vị. Ngươi là thế nào ngửi ra? Nam Phong chỉ nhu kinh ngạc nói. Lam Nguyên Thủy bản thân là không có mùi vị, nhưng là trộn lẫn vào đan trong dược, sẽ phát ra một loại nhàn nhạt đặc thù mùi thơm. Diệp Viễn nói, nhưng là ngươi cách xa như vậy à? Ngươi là mũi chó sao? Nam Phong chỉ nhu không lời nói. Diệp Viễn trợn trắng mắt một cái, tương tự không nói gì. Có thể hay không lấy cái dễ nghe so sánh? Đây là thiên truy bách luyện hiện ra bản lĩnh. Hắc hắc, Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn đối với đan dược nhạy cảm, đó là thiên truy bách luyện sau, thật sâu khắc vào thần hồn chính giữa, cơ hồ mỗi một dạng dược tài, hắn đều có thể vô cùng nhạy cảm địa phát giác ra được. Thà nói là ngửi ra, chẳng nói là thần hồn theo bản năng phản ứng, trải qua chuyện lần trước. Nam Phong chỉ nhu không bao giờ nữa hoài nghi Diệp Viễn rồi. Gia hỏa này, chỉ cần là liên quan đến đan dược hoặc là dược tài phương diện sự tình, tiên đoán cùng phán đoán cơ hồ là 100% chuẩn. Cho tới bây giờ không có từng ra sai lầm. Hắn nói đan dược này có vấn đề. Đan dược này nhất định là có vấn đề. Bất quá Nam Phong chỉ nhu theo Diệp Viễn, ngược lại không cần lo lắng đan dược vấn đề. Gia hỏa này lần này đi ra, cũng không biết luyện chế bao nhiêu đan dược, thật giống như dùng như thế nào cũng chưa dùng hết. Nam Phong chỉ nhu biết, Diệp Viễn rõ ràng chỉ chuẩn bị thời gian một ngày, từ đâu tới nhiều đan dược như vậy. Nam Phong chỉ nhu cảm thấy, chính mình đối với Diệp Viễn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, càng xem không hiểu Diệp Viễn thì càng nghĩ muốn hiểu rõ hắn. Đây là loại cảm giác gì? Diệp Viễn cùng Nam Phong chỉ nhu này vừa trò chuyện, đan dược lái buôn kia sinh ý lại là tốt lạ thường, bận tối mày tối mặt. Vị huynh đệ kia, ngươi không mua chút đan dược? Thời khắc mấu chốt, những đan dược này nhưng là có thể cứu mạng a. Của ta đan dược cũng đều là túy tinh lâu xuất phẩm, dược hiệu tuyệt đối được. Đan dược lái buôn kia làm xong một hồi, lại bắt đầu hướng về phía một gã mặt lạnh thợ săn yêu thú giao hàng bắt đầu thuốc viên của mình đến. Tên kia thợ săn yêu thú Diệp Viễn đã sớm chú ý tới. Người khác chen chúc đi mua đan dược thời điểm, hắn vẫn không có động. Chẳng những hắn không nhúc nhích, tiểu đội của hắn 4 người không có một động, không mua. Đó mặt lạnh nam tử chẳng qua là nhàn nhạt nói 2 chữ. Huynh đệ, ta những đan dược này có thể là thượng hảo đan dược a. Túy tinh lâu đan dược ngươi cũng biết, đây chính là độc bộ tần quốc a. Đan dược lái buôn không ngừng tán dương túy tinh lâu đan dược tốt. Nghe đan dược lái buôn kia hung hăng khen túy tinh lâu, Diệp Viễn cũng rất có chút ít khó chịu. Bất quá hắn cũng người biết nhà đây là đang làm ăn, thổi một cái là cần thiết. Hơn nữa bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, cho nên cũng liền khắc chế đi xuống. Tên kia thợ săn yêu thú bình tĩnh nghe đan dược lái buôn thổi phồng, lại là nhàn nhạt 2 chữ. Không mua. Ta nói huynh đệ, tại sao à? Đan dược lái buôn buồn bực nói. Đó thợ săn yêu thú nhìn hắn một cái, nói, ta chỉ mua dược hương các đan dược, cái khác hết thảy không mua. Diệp Viễn nghe một chút, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Cõi đời này, vẫn có người biết a. Hắn này nói một chút, đan dược lái buôn kia không làm. Ta nói huynh đệ, không phải ta nói ngươi, dược hương các đều nhanh muốn vỡ nợ. Ngươi còn chết treo ở trên ngọn cây này làm gì? Theo ta thấy, không ra 1 tháng, dược hương các nhất định phải sập tiệm. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi sau này không ăn đan dược? Mặt lạnh nam tử lạnh lùng nhìn đan dược lái buôn liếc mắt. nói, dược hương các tuyệt sẽ không ngã. Diệp các chủ bây giờ đang bế quan, chờ hắn xuất quan, nhất định có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Hừ, dẹp đi A Hát, người nào không biết dược hương các đã không thể cứu vãn rồi hả? Này đều bao nhiêu ngày rồi, dược hương các vẫn không có động tĩnh, mà túy tinh lâu bằng vào tụ nguyên đan, đã hoàn toàn chiếm đoạt tần quốc đan dược thị trường. Sau này, chính là túy tinh lâu một nhà độc quyền. Hơn nữa vạn lâu chủ về mặt cảnh giới một mạch đè Diệp Hằng. Dược hương các dựa vào cái gì xoay mình? Mặt lạnh nam tử cười lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào? Túy tinh lâu ngoài mặt đường đường chính chính, bí mật làm bao nhiêu chuyện xấu xa, mọi người trong lòng đều biết. Diệp các chủ trạch tâm nhân hậu, đối đãi bọn ta thợ săn yêu thú như tay chân. Ta tin tưởng lão thiên có mắt, dược hương các nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó đấy. Nam tử một phen, ban đầu mua đan dược trên mặt người không khỏi hiện ra thần sắc hối tiếc. Ngay trong bọn họ không ít người đều nhận được dược hương các ân huệ. Nhưng là lúc này đối với dược hương các hỗ trợ, lại thì không bằng cái tiểu đội này. Hừ, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Cũng được, bây giờ không mua, sau này muốn yêu cầu ta mua, cũng sẽ không bán cho ngươi. Nói xong, đan dược lái buôn phẩy tay áo bỏ đi. Mặt lạnh nam tử lười để ý hắn, lại ngồi trở xuống. Đan dược lái buôn ngược lại không có bị quá nhiều ảnh hưởng, lại tiếp tục giao bán hắn đan dược đi. Chẳng qua là bị đàn ông kia như vậy nháo trò, việc buôn bán của hắn lập tức sai rất nhiều. Mặt lạnh nam tử nhìn đan dược lái buôn bóng lưng, lạnh rên một tiếng. Đang lúc này, một đạo không biết từ đâu tới thanh âm truyền âm nhập mật, trực tiếp tiến vào trong tai của hắn. Mặt lạnh nam tử nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên đứng lên. Mọi người đừng mua của hắn đan dược, những đan dược này đều là giả, người này là một tên lường gạt. Mặt lạnh nam tử hô lớn, nghe được mặt lạnh nam tử tiếng kêu, sở hữu mua đan dược đều là tinh thần căng thẳng, theo chính là dùng ánh mắt bất thiện nhìn đan dược lái buôn. Đan dược lái buôn cũng là thất kinh, hắn có chút chột dạ, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy hắn nhất định phải gắng gượng. Ngươi đừng ngậm máu phun người, chính ngươi không mua thì coi như xong đi, vẫn còn ở nơi này xấu ta sinh ý, thật coi ta dễ khi dễ sao? Những đan dược này phía trên đều có túy tinh lâu đặc thù ấn ký, tuyệt đối là chính phẩm, ngươi dám chê túy tinh lâu? Đan dược lái buôn giận dữ nói. Mặt lạnh nam tử cười lạnh nói, hừ, những đan dược này là túy tinh lâu không giả, nhưng là túy tinh lâu luyện chế đan dược, thật liền không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Ngươi ngược lại nói một chút coi. Nếu là không nói ra cái căn nguyên đến, chúng ta này lương tử tính là kết. Về hoàng thành sau, lời này ta nhưng là phải mang tới túy tinh lâu đấy. Đan dược lái buôn uy hiếp nói, một tháng qua này, túy tinh lâu càng ngày càng khí phách vô song rồi. Dược hương các hoàn toàn tiêu trầm xuống, bọn họ cơ hồ thành độc nhất kinh doanh. Túy tinh lâu người đi ra ngoài, bây giờ lỗ mũi cơ hồ đều là hướng lên trời. Đan dược lái buôn này nếu bán túy tinh lâu đan dược, khẳng định cùng túy tinh lâu quan hệ không cạn. Mặt lạnh nam tử không hề bị lay động, cười nói, những đan dược này dược hiệu, sợ rằng không đủ đan dược thành phẩm một nửa. Ngươi dùng những đan dược này đến lừa bịp mọi người, an bài là cái gì tâm tư? Hắn này nói một chút, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Dược hiệu không đủ mặc dù không là vấn đề lớn lao gì, nhưng là thời khắc mấu chốt, nhưng là rất nguy hiểm. Tỉ như nhị giai hồi khí đan, nếu là dược hiệu không đủ, chỉ có thể khôi phục một bộ phận rất nhỏ nguyên lực. Đây chẳng phải là chờ chết. Đan dược lái buôn nghe mặt lạnh nam tử vừa nói như thế, ngược lại không gấp rồi, ngược lại cười nhẹ nhàng nói, ngươi nói của ta đan dược dược hiệu không đủ,